Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 600, Xuân mầm mỏ chén tài nghệ giải thi đấu. Đinh linh linh tương đương thanh thúy chuông tan học thanh âm. Tại hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc trong sân trường vang trở lại. Nhất, ngũ, ban trên giảng đài. Giảng bài lão sư thả tay xuống trong tài liệu giảng dạy. Mỉm cười nói, tan học a, ngồi ở hàng phía trước nữ nữ cái thứ nhất đứng lên. Giòn giã địa hô, đứng dậy, sau một khắc, tất cả đồng học tất cả đều đi theo đứng lên. Đồng thời khom người nói, lão sư hẹn gặp lại, các học sinh gặp lại. Đương giảng bài lão sư rời đi phòng học, nhất, ngũ. Bàn lập tức biến thành náo nhiệt chợ bán thức ăn, nghẹn trọn một đường khóa học sinh tiểu học nhóm giống như là vừa mới phóng sinh chim sẻ. Líu díu địa thổ lộ lấy tự do vui sướng, la sơ hạ, chấm ngoặc kép, cùng nữ nữ ngồi cùng bàn tưởng giai kỳ tiếp cận qua. Nháy mắt con ngươi hỏi, ngươi vào tuần lễ trước đi nơi nào? Vào tuần lễ trước 4 cùng thứ 6. Nữ nữ đều xin phép nghỉ không có tới. Tưởng giai kỳ liền có điểm hiếu kỳ. Nữ nữ không có giấu giếm. Ba ba mang ta đi Hương Giang chơi. A, tưởng giai kỳ hâm mộ vô cùng. Đi Hương Giang chơi a? Có phải hay không đi Disneyland? Đúng vậy, chấm ngoặc kép. Nữ nữ gật đầu nói. Ngươi qua Disneyland sao? Ta vẫn chưa từng đi qua. Chấm ngoặc kép. Tưởng giai kỳ có chút thất lạc, bất quá nàng rất nhanh liền phấn khởi lên tinh thần tới. Ba ba của ta đáp ứng ta, nếu như ta học kỳ thành tích có thể khảo thi đến lớp top 10. Vậy mang ta đi Disneyland chơi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nàng vẻ mặt đau khổ nói. Top 10 thật là khó a. Tưởng giai kỳ thành tích học tập tại trong lớp thuộc về tiêu chuẩn hạng trung. Muốn xông lên top 10 độ khó khá cao, cũng không phải rất khó. Chấm ngoặc kép, nữ nữ trấn an nói. Phải chăm chỉ học tập vậy khẳng định có thể làm. Ngươi nếu như có vấn đề gì không hiểu, ta có thể trợ giúp ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể khảo thi xuất thành tích tốt. Tưởng giai kỳ nhất thời vui mừng trục nhan. Khai mở, la sơ hạ, ngươi thật tốt, nữ nữ đương nhiên hồi đáp. Chúng ta là bạn tốt nha. Hẳn là, đúng, chấm ngoặc kép, nàng chợt nhớ tới một sự kiện, lập tức từ trong túi sách lấy ra một cái tiểu cái hộp nhỏ. Phía trên ấn có Disney logo, cái lỗ tai lớn chuột Mickey rất là khả ái. Này là tặng cho ngươi lễ vật. Đây là nữ nữ tại Hương Giang Disneyland chính mình mua. Tổng cộng có 2 phần lễ vật, một phần cho manh manh. Này một phần chính là cho tưởng giai kỳ, bởi vì tưởng giai kỳ không chỉ là nàng ngồi cùng bàn, đồng thời cũng là nàng trong trường học tối bạn tốt. La sơ hạ, cảm ơn ngươi. Tưởng giai kỳ mừng rỡ, nàng không thể chờ đợi được địa mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chi tinh xảo mini kẹp tóc. Vui vẻ nói, thật xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, la sơ hạ, ngay vào lúc này. Đến từ cửa phòng học tiếng kêu đem 2 người đều đã giật mình. Tưởng giai kỳ vô ý thức mà đem nữ nữ tặng quà nhét vào bút máy trong hộp. Mà nữ nữ thì nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chủ nhiệm lớp Hàn lão sư đang đứng tại môn khẩu hướng chính mình vẫy tay. Nữ nữ nhanh chóng đứng dậy đi qua. Hàn lão sư, đến phòng làm việc của ta. Chấm ngoặc kép, Hàn lão sư mỉm cười nói. Lão sư có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ừ, nữ nữ đáp ứng một tiếng. Sau đó cùng lấy Hàn lão sư đi nàng sở đang làm việc phòng. Đến văn phòng sau khi ngồi xuống, Hàn lão sư lấy ra một phần đóng dấu bản thảo cho nữ nữ. Nói, la sơ hạ, ngươi là chúng ta một năm trong lớp tài nghệ xuất sắc nhất đệ tử. Trường học của chúng ta muốn chọn phái đại biểu tham gia Xuân mầm mỏ chén thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu kinh thành khu đấu loại. Lão sư liền đề cử ngươi. Xuân mầm mỏ chén cả nước thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu tại hàng năm tháng 3 sơ khai mới, đến tháng 5 trung tuần chấm dứt, giải thi đấu phân ra tiểu học cao đẳng, bên trong tiểu cùng thấp tiểu 3 cái tuổi trẻ. Tại cả nước tổng cộng sắp đặt 27 cái phân thi đấu khu. Kinh Thành đang là một cái trong số đó, cũng là trận chung kết tổ chức địa hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc với tư cách là Kinh Thành trọng. Điểm tiểu học, đương nhiên đạt được tham gia Kinh Thành khu đấu loại danh ngạch. Thế nhưng số lượng rất ít, có thể nói tương đối quý giá, là chuyện phải làm. Chỉ có tài nghệ xuất sắc nhất đệ tử mới có tư cách đại biểu hạ hoa trường tiểu học phụ thuộc đi tham gia cả nước giải thi đấu. Vì trường học thắng được vinh dự, nữ năm nay 6 tuổi, vừa vặn đạt tới thấp tiểu tiêu chuẩn. Hàn lão sư lại hỏi, La Sơ Hạ, lão sư muốn biết, người am hiểu nhất tài nghệ là cái gì? Hàn lão sư biết nữ tại hội họa, diễn tấu, ca hát cùng khiêu vũ phương diện mọi thứ toàn năng, nhưng báo danh chỉ có thể tham gia nhất hạng, cho nên khi nhưng muốn cho nàng lựa chọn am hiểu nhất. Chấm ngoặc kép, vấn đề này có chút làm khó nữ. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm giác không thật là tốt trả lời, bởi vì nàng thích vẽ tranh, cũng thích ca hát, đánh đàn cùng khiêu vũ cũng không lại, thực khó mà nói loại nào am hiểu nhất. Nhìn thấy nữ làm khó bộ dáng, Hàn lão sư cười nói, không cần phải gấp, ngươi sau khi trở về cùng ba thương lượng một chút, sau đó lại trở về nói với lão sư tham gia cái nào hạng mục trận đấu. Phía trên đều có viết, trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán, nữ ba thế nhưng là đại minh tinh, rất có thể trở thành mẹ kế A-di cũng là đại minh tinh. Chân chính là thắng tại nơi xuất phát, khởi điểm thật sự quá tốt. Kỳ thật Hàn lão sư cũng không biết, Lạc Khải cũng không có tận lực đi bồi dưỡng nữ tại phương diện nào đó tài nghệ. Nàng muốn học cái gì đều cho phép nàng mình thích, cũng không có chuyên môn đưa đi huấn luyện, toàn bộ nhờ nữ mình tại phát huy thiên phú. Hào, nữ chăm chú hồi đáp, vậy ta ngày mai lại báo cho ngài. Hàn lão sư cười sờ sờ nàng đầu, nói, trở về phòng học đi thôi, lập tức muốn đi học. Lão sư gặp lại, cầm lấy xuân mầm mỏ chén báo danh tư liệu, nữ vội vàng trở lại nhất, ngủ, ban trong phòng học, đem đóng dấu giấy nhét vào trong túi sách thời điểm. Nàng không khỏi đang suy nghĩ ba hội để mình tham gia kia hạng trận đấu. Ba hiện tại lại đang làm gì đấy? Giờ này khắc này La Khải đang tại Tinh Mộng Truyền Thông luyện tập trong phòng. Tinh Mộng Truyền Thông có bản thân nghệ nhân huấn luyện ngành, ký kết đi vào người mới bình thường thỏa đáng 1-2 năm luyện tập sinh, chỉ có khảo hạch hợp cách về sau mới sẽ an bài xuất đạo, xem tiềm lực tiến hành đóng gói mở rộng. Bộ này bồi dưỡng hệ thống là từ Nhật Hàn truyền tới. Trước mắt ở trong nước giải trí truyền thông trong công ty rất thịnh hành. Tuy đường luyện tập sinh rất vất vả, thế nhưng vì truy tìm minh tinh mộng, lại đau khổ khó hơn nữa cũng phải chịu đựng hạ xuống. Từ năm trước bắt đầu, Tinh Mộng Truyền Thông mở rộng chiêu nạp người mới phạm trù. Trước kia thiên về thần tượng ca sĩ, hiện tại tăng cường đối với diễn nghệ nhân mới tuyển chọn độ mạnh yếu. Tại đầu năm nay liền tuyển nhận 6-7 vị có tiềm lực người mới đi vào. Từ sớm nhất bắt đầu, Lạc Khải cùng Tinh Mộng Truyền Thông chính là hợp tác quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói là rời rạc tại Tinh Mộng hệ thống ra. Đương nhiên không có khả năng tham gia đến Tinh Mộng Truyền Thông sự vụ ngày thường bên trong. Tự nhiên cực nhỏ xuất hiện ở Tinh Mộng Truyền Thông luyện tập trong phòng. Hôm nay qua, chủ yếu là nhìn xem nhóm này tân trong đám người, có hay không phù hợp người đến phong phú một chút, tung hoành tứ hải, diễn viên đội ngũ. Đương nhiên đây cũng là Lý Mộng Như yêu cầu. Canh, 2, đưa lên, cảm tạ Lý Dễ Cây bằng hữu 10.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc,